Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 362, tranh giành, góc truyện audio.com, editor, may, nhìn hai cha con ăn cơm trên bàn cơm Thịnh Vị Ương thở ra một hơi thật dài, Bạc Tứ và Bạc Tuyển ở cửa lại chừng đến trong mắt đều sắp rớt ra, yên lặng nhìn nhau, khóe môi run rẩy. Bạc Tứ thiếu gia và EMP đã bao lâu không ăn cơm trên cùng một cái bàn. Bạc Tuyển, lại còn có hài hòa như vậy. Bạc Tứ thật là kỳ tích. Bạc Tuyển, Thịnh Vị Ương yên lặng bới cơm tẻ cô bỗng nhiên có loại cảm giác mình thật là vĩ đại. Chỉ là nói đi thì nói lại, khẩu vị hai cha con này đều giống nhau, một dĩa khoai tây da giòn hoàn toàn là một mình cô ăn, Hoàng Phủ 3 tuổi và lão tử của anh hoàn toàn nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái, ngược lại dĩa thịt kho tàu cô chỉ ăn 2 khối, dư lại đều bị hai cha con này tiêu diệt. Quả nhiên, đều là chủ nghĩa ăn thịt siêu cấp VIP. Bàn ăn tôm cầu phô mai chỉ thừa một con cuối cùng, Hoàng Phủ Bạc Ái và Hoàng Phủ Thí đồng thời duỗi chiếc đũa kẹp lấy. Cạch, đũa của hai cha con đều kẹp tới miếng tôm cầu, nhưng hai người đều không buông tay, nắm đũa liền đánh nhau, cạch cạch. Hoàng Phủ Thí giận chừng, tên nhóc thúi, buông ra cho lão tử. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng liếc nhìn, lão già thúi, ông buông ra cho tôi. Hoàng Phủ Thí nổi bão, giỏi cho mày tiểu hỗn đản, không biết tôn kính trưởng bối sao. Hoàng Phủ Bạc Ái khinh bỉ, ông cũng phải hiểu yêu quý vãn bối mới được chứ. Thịnh Vị Ương vừa yên lặng gặm cánh gà, vừa nhíu khóe mắt sáng ngời nhìn tuồng tư sát trên bàn cơm, quyết đoán một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chỉ tiếc đôi cha con này hoàn toàn sẽ không bỏ qua cho cô. Cách chương.